Tình thành sự thật Tuyết Thiêu Điềm. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Hiên nhìn sang Thẩm Cận Bạch, "Lão Thẩm, cậu lên hot search rồi biết không? Còn ở đây chơi nữa." "Tôi lên hot search không phải việc thường ngày của cậu ấy sao?" Tưởng Hiên ném điện thoại cho tôi, "Có cả phần của cậu đấy, nhìn xem." Bên cạnh mấy chữ Thẩm Cận Bạch Kim Ốc Tàng Kiều, có kèm chữ bùng nổ, tim tôi lập tức đập lỡ một nhịp. Ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu ấy. "Thẩm Cận Bạch, cậu Kim Ốc Tàng Kiều rồi à? Khi nào thế?" Một giây sau, Thẩm Cận Bạch dùng tay bóp lấy môi trên dưới của tôi. "Vừa rồi tớ nói rồi, tớ độc thân." Tưởng Hiên vỗ vai tôi. "Ây ra hai người đừng vội đấu khẩu nữa, bây giờ vấn đề nghiêm trọng lắm rồi." Hứa Miểu cũng nói, "Đúng vậy, hay là hai người xem kỹ chút đi. Không xem không biết, vừa xem đã giật mình. Hóa ra cuộc gọi vừa nãy lại là Tống Triều Diên, Tiểu Hoa đang hot gọi từ chương trình giải trí livestream." Tôi bấm mở đoạn cắt từ chương trình đang trên hot search. Lúc đó là một trò chơi nhỏ, các nữ khách mời trong chương trình phải gọi cho bạn nam của mình nói một câu, "Tớ nhớ cậu quá, xem phản ứng bên kia thế nào." Có một khách mời nhắc, "Có ai gọi cho Thẩm Cận Bạch không? Tôi khá muốn xem phản ứng của anh ấy, ha ha ha." Vừa nói câu đó, dòng bình luận lập tức gọi tên Tống Triều Diên. Cô ta mặt mày e thẹn nói, "Ái chà chà, bị mọi người đoán trúng rồi, tôi đang chuẩn bị gọi cho anh ấy đây." Ngay sau đó cô ta bấm số gọi cho Thẩm Cận Bạch. Lúc này số người xem livestream tăng vọt đến đỉnh điểm. Sau đó chính là tình tiết tôi vừa mới trải qua. Tiếng chuông vang lên, Tống Triều Diên hồi hộp ôm ngực, đầy mong chờ nói ra câu, "Em nhớ anh quá, mà mọi người mong đợi." Nhưng đầu bên kia lại vang lên giọng tôi, rồi lộ ra nửa gương mặt tôi, nói cậu ấy đang tắm. Dòng bình luận lập tức chuyển hướng chóng mặt, toàn bộ đều gõ đầy dấu hỏi. "Wow, cái gì đây? Ê ê ê, tôi không nghe nhầm chứ, có cô gái nói anh ấy đang tắm." Ngay sau đó, giọng Thẩm Cận Bạch từ phòng tắm gọi tôi mang khăn tắm vào, dòng bình luận nổ tung hoàn toàn. "Xem cái show giải trí mà tự nhiên có chị dâu thế này. Chữ chi chi này, đây việc điều tra kỹ. Hu hu hu, nam thần cấm dục nói đâu, sao lại Kim Ốc Tàng Kiều rồi? Giới giải trí đúng là toàn xây dựng hình tượng hu hu hu." "Nói chứ cô gái cầm điện thoại có thể vào phòng tắm không? Không phải tôi muốn xem đâu, chỉ là không quen cái kiểu anh ấy tắm mà không livestream thôi." Bình luận lướt nhanh đến mức tôi hoàn toàn không đọc kịp. Tống Triều Diên môi còn cong cong, nhanh chóng ngắt cuộc gọi, ý cười trong mắt hoàn toàn biến mất. "Xin lỗi mọi người nha, hình như tôi gọi nhầm rồi." Nhưng nam khách mời bên cạnh lại thò đầu qua, chắc nịch nói, "Nào để tôi xem, không nhầm đâu, đúng là WeChat của anh Cận Bạch mà." Vẻ mặt Tống Triều Diên lập tức cứng đờ, "Có lẽ là em gái anh ấy." "Không phải chứ, anh Cận Bạch từng nói anh ấy là con một mà." Dòng bình luận lập tức rất biết đầy chuyện, điên cuồng spam. "Cô ấy chỉ là em gái tôi thôi, em gái nói màu tím rất có khí chất." Rồi sau đó hot search liền bùng nổ, Thẩm Cận Bạch Kim Ốc Tàng Kiều, Thẩm Cận Bạch bạn gái bí ẩn, Thẩm Cận Bạch tắm không mang khăn nhưng may mắn là tôi chỉ lộ nửa gương mặt. Tống Triều Diên từng đóng vai nữ phụ thẩm yêu nam chính trong bộ phim trinh thám nổi tiếng của Thẩm Cận Bạch. Tạo hình nhân vật nhẫn nhịn, tự ti khiến đa số khán giả đồng cảm. Vì vậy không ít fan couple trong phim Ngoài Đời đều soi hin, đào đường. Hôm phát sóng tập cuối, tên hai người còn leo hot search cùng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều cư dân mạng nói hy vọng họ có cái kết viên mãn ngoài đời thật. Lúc này đây, nhìn đủ loại bàn tán trên mạng, có người kêu trời rằng Thẩm Cận Bạch không giữ nam đức, nhiều hơn nữa là khóc lóc nói CP của mình be rồi. Tôi nói, Thẩm Cận Bạch, hình như tớ vô tình gây họa cho cậu rồi. Cậu ấy ném điện thoại sang bên, cũng không hẳn là chuyện xấu gì to tát. Tớ thấy cũng tốt mà. Tốt chỗ nào cơ? Thẩm Cận Bạch đã quyết định gọi điện cho tớ, vậy hôm nay kiểu gì tớ cũng sẽ lên hot search, mà còn bị buộc tên chung với cô ta. Nhưng bây giờ thì không rồi. Hứa Miểu nói, ê đúng rồi đó, nếu Chi Chi cậu không bắt máy, thì hôm nay chắc chắn hot search sẽ là Cận Bạch và cái cô Tống Triều Diên kia. Nhưng vì cậu nghe nhầm mà giờ hot search đổi hướng luôn, bộ phim kia chiếu xong cả 5 rưỡi rồi. Thế mà Tống Triều Diên vẫn thỉnh thoảng đăng mấy status ám chỉ tình đơn phương để ké phim, tớ đúng là cạn lời. Tôi hiểu ra, hóa ra là vậy. Vậy chẳng phải tớ còn lập công sao? Đúng rồi, Hứa Miểu nháy mắt với tôi. Hay là hai người nhân cơ hội công khai yêu đương, tạo couple luôn đi he he. Tôi, không phải, cậu nói gì thế? Bọn tớ lấy đâu ra yêu đương mà công khai? Tưởng Hiên dùng vai huýt vào Thẩm Cận Bạch. Không sao, hai người giờ tỏ tình với nhau là có thôi. Như người ta nói, phù sa không chảy rụng ngoài. Nghe đến hai chữ, tỏ tình, tim tôi bỗng dưng cũng ngừng đập một nhịp. Thẩm Cận Bạch hơi khựng lại, liếc nhìn cậu ta. Tránh ra đi, chuyện này có thể tùy tiện nói đùa sao? Tôi chột dạ phụ họa theo. Đúng đó, rất nhanh sau đó, quản lý của cậu ấy gọi tới, bàn bạc đối sách. Thẩm Cận Bạch nghe điện thoại xong quay lại phòng khách. Chi chi, lát nữa bên chương trình sẽ gọi lại, cậu có muốn xuất hiện cùng tớ không? Trên sân khấu, lượt của mấy khách mời trước đã gọi xong. Còn lại người cuối cùng là một nam diễn viên mặt búp bê, tên Cố Toàn. Cậu ta được chương trình dặn dò, tôi với anh Cận Bạch là người quen cũ rồi. Vừa nãy anh ấy bận tắm chắc mọi người chưa xem đủ, để tôi gọi thử lần nữa, he he. Rất nhanh, điện thoại của Thẩm Cận Bạch bên cạnh tôi lại đổ chuông. Vừa bắt máy đã nghe thấy Cố Toàn nũng nịu, nhớ anh rồi anh ơi. Thẩm Cận Bạch, chậc, một tiếng, đừng nghịch, tôi biết cậu đang quay sâu. Thầy Thẩm ơi, thầy Thẩm à, Tống Triều Diên lại bất ngờ ghé vào, là bọn em nè, nhưng vào khoảnh khắc tôi bước vào khung hình. Ý cười nơi khóe miệng cô ta khẽ cứng lại. Cố Toàn bên cạnh trợn tròn mắt. Wow, anh Cận Bạch, đây là bạn gái anh à? Cô ấy là bạn thân lớn lên cùng tôi từ nhỏ. Nhà tôi bị vỡ ống nước, tôi sang nhà cô ấy mượn phòng tắm thôi. Sau đó cậu ấy giải thích lý do xuất hiện ở nhà tôi. Tất nhiên, chủ yếu là để giải thích với khán giả trước màn hình. Cố Toàn phối hợp nói. Bảo sao, thì ra hai người là Thanh Mai Trúc Mã à? Tôi cầm điện thoại của mình lên, giơ cho mọi người xem. Xin lỗi, điện thoại hai đứa tôi trông hơi giống nhau. Vừa nãy tôi tưởng là điện thoại mình, không nhìn kỹ đã bắt máy rồi. Cố Toàn cười đầy hóng hớt. Nhưng mà sao hai người lại dùng cùng một mẫu ốp điện thoại vậy? Dân mạng đều nói đây chẳng phải là ốp đôi tình nhân à ha ha. Thẩm Cận Bạch, tôi thấy ốp điện thoại cô ấy khá dễ thương. Để tiện nên bảo cô ấy mua luôn cho tôi một cái giống vậy. Tôi gật đầu. Đúng đó, quan hệ của bọn tôi đặc biệt trong sáng. Nói xong tôi nhìn cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa tôi vốn chẳng quen nghiêm túc thế này trước mặt đối phương. Giây phút chạm mắt ấy không kìm nổi liền bật cười. Thẩm Cận Bạch véo mặt tôi. Trường hợp nghiêm túc, ít ra cũng để lại chút thể diện cho tớ chứ. Tôi vội vàng nín cười. Được rồi, chợt nhớ hồi cấp 3, giáo viên chủ nhiệm bắt bọn tôi ghép nhóm tham gia hoạt động ngâm thơ. Bọn tôi vốn luyện tập rất ổn, nhưng lúc thầy cho lên bục diễn tập, giữa chừng chỉ cần hai đứa nhìn nhau cũng chẳng nhịn được mà phì cười. Giống hệt như bây giờ, người càng đông càng khó giữ bình tĩnh. Bình luận trên màn hình lúc bọn tôi không để ý cũng đổi tông luôn rồi. Toàn bộ đều là năm chữ. Hai người không bình thường. Không bình thường, ánh mắt hai người không bình thường. Không bình thường, chắc chắn có chuyện mờ ám. Xin lỗi phá vỡ đội hình một chút. Thẩm Cận Bạch có phải yêu thầm cô ấy không vậy? Ánh mắt cưng chiều đó, còn cả véo má nữa, thật sự rất khó để tôi không nghĩ linh tinh Thanh Mai Trúc Mã gì mà mê quá đi. Thẩm Cận Bạch trước mặt cô ấy sao lại có dáng vẻ này chứ hu hu. Hai người thôi đừng thanh minh nữa, công khai luôn đi. Dạo này tôi đang đọc tiểu thuyết Thanh Mai Trúc Mã, chẳng phải giờ có mặt để nhập vai luôn rồi sao he he. Trời ơi! Tôi cứ tưởng thằng bé này chậm tiêu trong chuyện tình cảm, ai ngờ cây sắt cũng nở hoa từ lâu rồi. Trong lúc phong cách bình luận chuyển hướng, giọng Tống Triều Diên đột nhiên chen vào. Đúng rồi thầy Thẩm, dân mạng đều hỏi nếu lúc nãy trong tình huống không biết rõ tình hình mà anh nhận video cô của em, anh có đỏ mặt không? Bình luận bị làm cho hoang mang toàn tập, ai hỏi vậy, dân mạng đều hỏi á, cô tự muốn hỏi thì hỏi, cần gì lôi dân mạng ra làm bia đỡ đạn. Không đâu, Thẩm Cận Bạch thản nhiên đáp, tôi vốn không nhận video cô đột ngột từ người không thân, với lại cái này là WeChat công việc, hôm nay đơn giản chỉ là sự cố thôi. Câu này rất ngắn gọn, nhưng hàm ý phía sau lại cực lớn. Ha ha ha, Tống Triều Diên chắc chắn là đến giúp couple tụi mình rồi chứ gì nữa. Vậy tức là, Thẩm Cận Bạch với Tống Triều Diên vốn không quen thân. Tôi còn tưởng hai người thường xuyên liên lạc riêng cơ. Tôi chịu luôn. Trước đây Thẩm Cận Bạch khi phỏng vấn từng nói rõ ràng không tính yêu người trong giới. Fan phim thì chẳng ai chịu nghe. Cứ nhất định cho rằng Tống Triều Diên là ngoại lệ. Giờ bị vả mặt rồi chứ. Nói thật chứ, Tống Triều Diên lần nào cũng làm mấy trò lố kiểu này, khiến thiện cảm của tôi dành cho cô ấy mất sạch luôn. Thẩm Cận Bạch lần này làm tôi khóc chết mất. Anh ấy chưa bao giờ làm sáng tỏ chuyện gì trực tiếp như vậy. Lần này rõ ràng là gấp rồi. Sợ khán giả hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng là sợ cô em Thanh Mai của anh ấy hiểu lầm thôi. Tôi thực sự được cứu mạng rồi. Cái kiểu ép couple giả trong showbiz nào có thú bằng couple Thanh Mai Trúc Mã thật thế này. Tôi nhìn những dòng bình luận cập nhật vèo vèo. Không xem thì thôi, xem mà giật mình. Không phải chứ, mọi người đừng nói bừa nha. Ánh mắt Thẩm Cận Bạch thế nào các người chẳng rõ à? Anh ấy nhìn chó còn dịu dàng nữa là. Bình luận lại đồng loạt. Không tin, tôi. Không tin thì hỏi cậu ấy đi. Điện thoại cậu ấy toàn là ảnh xấu của tôi đấy. Thẩm Cận Bạch, đúng vậy. Lưu mấy GB luôn rồi. Thế nhưng bình luận lại không ăn thua. Lưu mấy GB ảnh bạn gái không nỡ xóa. Yêu thật không chệch đi đâu được. Tôi mặc kệ. Ông trời có xuống cũng không che giấu nổi chuyện hai người có gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vỗ vỗ Thẩm Cận Bạch. Cậu mau trông chừng fan của cậu đi. Cái gì cũng ship cuối cùng chỉ hại bọn họ thôi. Thẩm Cận Bạch mỉm cười mím môi. Nhìn tôi nói. Vậy à. Chẳng phải nói cái gì cũng ship thì mới đủ chất dinh dưỡng sao? Giờ phút nào rồi mà cậu ấy còn đùa được nữa? Tôi lén đánh cậu ấy một cái dưới bàn, lại bị cậu ấy nắm lấy tay, không chịu buông. Cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay hóa thành hơi nóng lan lên tận vành tai. Cách chương.